Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 748, chương 120, động thái thế giới. Mùa hè Koshien 1-4 trận chung kết. Tây Tokyo Seido Cao Trung xuất chiến tỉnh Nagano Koyu Cao Trung. Thi đấu tiến hành đến hiệp thứ tư lúc kết thúc. Điểm số là 2-0. Seido Cao Trung dẫn trước nửa trước hiệp 5. Koyu Cao Trung tiến công. Koyu Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong Hoso Tatsunori thật lòng nhìn Haruka Nanami nhìn có tới tốt mấy giây. Mặt sắc toàn bộ lỏng xuống. Đón lấy phải xem ngươi rồi. 4. Gầy. Được. Có người đối mặt áp lực thời điểm sẽ không thể tả quấy nhiễu. Mà có người đối mặt áp lực thời điểm ngược lại sẽ biểu hiện càng tốt hơn. Haruka Nanami liền thuộc về hậu giả A kiêm 4. Gầy. Thân phận như vậy mang cho Haruka Nanami chỉ có động lực đi tới batter box. Nhìn picture trên gò cái kia picture. Haruka Nanami trong miệng nghĩ linh tinh đạo, sai lệch chị. Vẫn đúng là cao a. Nguyên bản bọn họ chỉ đem mình đối thủ khóa chặt ở Sawamura Aizun trên người. Mà một khi Sawamura Aizun lên sân, là sẽ không bị rất nhanh thay đổi chàng. Đạo lý rất đơn giản. Koyu Cao Trung chắc chắn không cho Seido Cao Trung lôi kéo điểm, chỉ cần điểm kéo không ra. Sawamura Aizun liền không thể dễ dàng xuống sân lại như hiện tại. Nếu như picture trên gò là Sawamura, Seido Cao Trung dẫn trước điểm cũng sẽ không mở rộng đi nơi nào. Điểm số là 2-0. Kataoka huấn luyện viên còn thật không dám mạo muội đem Sawamura Aizun đổi lại, nhưng bọn họ tính sai rồi một điểm, vậy thì là Seido Cao Trung lại dám ở bát cường thi đấu. Để thay thế bổ sung picture làm starting, kết quả Koyu Cao Trung bị đánh trở tay không kịp. Bọn họ căn bản sẽ không có đối với Seido Cao Trung thay thế bổ sung picture từng làm bất kỳ điều tra. Đương nhiên, này cũng không phải trọng yếu nhất. Quan trọng nhất chính là Seido Cao Trung thay thế bổ sung cái này picture. Có chút ngoài dự đoán mọi người lợi hại, cũng không thể nhường ngươi liền như thế tiếp tục hung hăng xuống, muốn thắng lợi, nhất định phải mau chóng đem Sawamura Aizun kéo xuống chàng mới có thể. Haruka Nanami ngẩng đầu, liếc mắt nhìn ngoài sân lên Sawamura, cách mấy chục mét Sawamura. Thật giống cũng cảm nhận được Haruka Nanami ánh mắt, trả lại hắn một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Cục diện bây giờ, đối với Koyu Cao Trung tới nói, chính hướng về xấu nhất phương hướng phát triển nếu như không thể mau chóng công lược rớt đan. 3. Koyu Cao Trung người nhất định sẽ nghĩ, bọn họ liền thay thế bổ sung picture đều đối phó không được. Càng không cần phải nói chân chính Sawamura Aizun ý nghĩ như thế là vô cùng nguy hiểm, rất dễ dàng liền có thể phá hủy rớt các tuyển thủ tự tin. Vì để tránh cho để tình huống như thế xuất hiện, Haruka Nanami cũng nhất định phải có biểu hiện trong tay. Cầu gậy nhấc lên, mắt chữ không chớp một cái nhìn chằm chằm picture khâu, cất bước rất tiêu chuẩn, không trước không hậu, không tả không hữu, một luồng trầm tĩnh khí chất từ Haruka Nanami trên người bộc phát ra. Catcher vị trí, Quý thận trọng nhìn Haruka Nanami một chút, sau đó cho đan. 3. Koichiro đánh ám hiệu, ngươi nên cảm giác được đi. Trước mắt cái này batter cùng trước chúng ta gặp phải đối thủ là không giống nhau. Picture trên gò, đan. 3. Gật đầu, toàn lực ứng phó. Tiêu diệt hắn đi. Thứ nhất cầu phốc bô. Từ khi học được phốc bô sau khi, loại này chen lẫn ở bóng thẳng bên trong tân breaking bô liền thay thế được đan. 3. Koichiro trước cao chênh lệch cover trở thành hắn tân tất sát cầu mà Chris cho đan. 3. Koichiro ám hiệu. Thứ nhất cầu chính là tất sát cầu, đối mặt cái này rất có khiêu chiến tính ám hiệu. Hầu như không sao vậy do dự. Đan. 3. Koichiro liền gật đầu, hắn tin tưởng Chris phối cầu. đồng thời tin tưởng không nghi ngờ chỉ cần hắn có thể dựa theo Chris yêu cầu. Đem cầu ném ra đi, liền nhất định có thể giải quyết Butter Box lên Butter hơn nữa mặc kệ Butter là ai. Đều giống nhau, cao cao giơ lên, chân, đột nhiên rơi xuống, cùng lúc đó, trong tay, gậy, cầu, gào thét mà ra, vèo, bạch, sắc, tiểu cầu thật giống như lợi mũi tên. Đột nhiên xuất hiện ở gôn bản phía trên Butter Box lên. Haruka Nanami nhìn trước mắt bay tới này một cầu, không có vung, gậy, đùng. Chai, Haruka Nanami phản ứng, có chút ra ngoài Chris dự liệu liền trước Haruka Nanami làm cho người ta cảm giác đến xem. Thật giống mặc kệ đan, ba, Koichiro ném ra cái gì dạng cầu đến. Hắn đều nhất định sẽ vung, gậy, mới đúng có thể vừa Haruka Nanami nhưng không có bất kỳ động coi. Như Chris có nhìn thấu lòng người năng lực, thế nhưng hắn cũng sẽ không độc tâm thuật. Hắn cái gọi là nhìn thấu đối thủ, cần phải căn cứ đối thủ động cùng thói quen nhỏ, để phán đoán đối thủ dự định nhưng là Haruka Nanami. Mặc kệ là vị trí vẫn là động, song tất cả cũng không có bất kỳ cử động nếu như vậy. Coi như là Chris cũng không có cách nào từ những thứ đồ này lên. Được càng nhiều tin tức hắn hiện tại nắm giữ tin tức chỉ có hai điểm. Điểm thứ nhất là trước kia cô yêu cao trung lập ra đánh bóng sách lược, hẳn là nhắm vào đan, ba, tình cờ xuất hiện ngọt bóng thẳng đến đánh. Điểm thứ hai là Haruka Nanami nhắm vào, khả năng không phải phốc bô quang từ hai điểm này, đến suy đoán Haruka Nanami đánh bóng sách lược. Tư liệu là không hoàn toàn, hắn còn cần càng nhiều tư liệu. Trong lòng có dự định, Chris cho picture trên gò đan, ba, Koichiro đánh ra ám hiệu dùng cao chênh lệch cover. Coi như ném bô cũng không có quan hệ. Trọng yếu chính là muốn bức Butter có hành động picture trên gò. Đan, ba, gật gật đầu sau đó hắn cất bước cầm trong tay, gậy, cầu cho ném đi ra ngoài, vèo. Bạch. Giác tiểu cầu gào thét mà ra này một cầu. Ở bên người xem ra là phi thường sắc bén, gậy cầu quả thực chính là thẳng tắp hướng về phía Haruka. Nanami bay qua, đứng xem khán giả, cũng không nhịn được bóp một cái mồ hôi lạnh mà ở Butter Box lên. Haruka Nanami trong mắt, trước đây hình ảnh nhưng có cảm giác không giống nhau ở trong mắt hắn. Dan, Koichiro ném bóng, thật giống như điện ảnh hình ảnh đột nhiên bị chậm lại như thế liền ngay cả hắn ném ra đến, gậy, cầu. Đều ha ha thúc chậm hơn, thật sự chậm hơn, chậm đến hắn có thể thấy rõ ràng, gậy, cầu xoay tròn cái cảm giác này không? Gậy, cầu mỗi một cái biến hóa, đều giống như định cách cuộn phim đến rồi. Rốt cục, cái kia viên ha ha thúc bạch, sắc, tiểu cầu. Bay tới sau đó hạ xuống, từ giữa góc ra bên ngoài góc di động, từ lên đi xuống hạ xuống thật giống như một cái nghịch ngợm đứa nhỏ. Chênh chếch vẽ một cái tuyến muốn ngăn cản tất cả những thứ này. Nhất định phải tìm được vung, gậy, cùng tà tuyến, dao, xoa điểm đối với hiện ở trước mắt đều. Là chậm động Haruka Nanami tới nói, này cũng không khó khăn, vù, trầm thấp, vung, gậy. Thanh, bao phủ tất cả xung quanh hình ảnh trở về bình thường cao tốc rơi dụng bạch, sắc, tiểu cầu. Bị mạnh mẽ bắn trúng cũng quét bay ra ngoài, binh. Nương theo một tiếng lanh lảnh dễ nghe tiếng va chạm bạch, sắc, tiểu cầu bị bắn trúng. Sau đó cao cao bay lên, cuối cùng một đường chạy như bay, bay ra sân bóng, gào gào gào gào gào gào gào gào. Koshien trên khán đài, hết thảy khán giả đều sôi trào. Mặc kệ là trước kia chống đỡ Seido cao trung, vẫn là chống đỡ cô yêu cao trung, bọn họ đều hưng phấn đòi mạng Koshien trên sàn thi đấu sao vậy có. Thể thiếu hụt đạt được Homerun đây. Từ thi đấu vừa bắt đầu, bọn họ liền chờ đợi thời khắc này. Không muốn đến giờ phút này đến như thế đột nhiên cũng may. Còn không muộn, điểm số 2. 1. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.